Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 50. Góc truyện audio.com. Chương 50. Không muốn nói ra nỗi đau. Vì sao không thể đàn piano trước mặt Quách Cao Minh? Kiều Bích Ngọc không ngờ ông cụ Quách thật sự sai người mua một chiếc đàn piano về. Còn bảo cô đàn thử một đoạn. Cô tự nhận mình đàn khá hay. Nhưng quản gia đứng bên cạnh luôn có vẻ mặt khẩn trương. Sắc mặt quản gia rất khó xử. Bởi vì cậu chủ rất hận. Vì sao sinh nhật của Quách Cao Minh không thể chúc mừng? Nhà họ Quách không có Tết Nguyên Tiêu. Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc tò mò nhìn chằm chằm quản gia hỏi. Chuyện này, thật ra chuyện này, quản gia lắp bắp nói. Cháu rất quan tâm tên xấu xa kia à? Ông cụ Quách ngồi trên ghế sofa nhấp một ngụm trà. Đặt chén trà bạch ngọc xuống. Lông mày hơi nhướng lên hỏi một câu. Biểu cảm của Kiều Bích Ngọc có chút không được tự nhiên. Lập tức phủ nhận. Không phải, mợ chủ, cậu chủ nhà chúng tôi có rất nhiều chuyện không thích người khác can thiệp. Quản gia nói xong liền thở dài một hơi. Cả ngày đều che giấu. Y hệt khối băng. Kiều Bích Ngọc lập tức nhỏ giọng châm chọc. Ông cụ rất đồng cảm cũng chửi nhỏ một câu. Tính tình của tên xấu xa kia không biết di truyền từ ai. Cả ngày đều phụng phịu, không hiếu thuận một chút nào. Ông chủ, trước đây ông không nói như vậy. Quản gia thấy hai bọn họ cùng chung mối thù, không khỏi bật cười. Lập tức cầm quyển album ảnh ra đưa cho Kiều Bích Ngọc. Kiều Bích Ngọc nhận lấy quyển album ảnh này. Mở ra tùy ý nhìn. Thoáng qua, không khỏi giật mình. Thằng nhóc này là Quách Cao Minh, đứa bé trai trong ảnh chụp khoảng chừng 3 tuổi. Mặc trang, phục thủy thủ màu xanh lam nhạt. Đội cái mũ hình quả dưa. Ngoan, ngoãn đứng ở cửa nhà trẻ tư nhân. Gương mặt cậu bé trắng nõn. Đôi mắt to tròn, cười ngại ngùng với ống kính. Kiều Bích Ngọc hơi kích động, nắm chặt lấy quyển album ảnh, dán sát vào nhìn thật kỹ. Đây thật sự là khối băng Quách Cao Minh sao? Đứa bé trong album ảnh đáng yêu như vậy. Sao có thể là, quản gia thấy Kiều Bích Ngọc kích động như vậy? Không khỏi cảm thán, trước đây cậu chủ rất ngoan ngoãn. Sau khi bị bắt cóc, nói tới đây, đôi mắt ông cụ Quách ngưng trọng nhìn thoáng qua. Quản gia lập tức câm miệng không dám nói tiếp nữa. Trong đôi mắt Kiều Bích Ngọc xuất hiện kinh ngạc. Nhìn về phía ông cụ Quách, cô cẩn thận truy hỏi. Ông nội, trước đây Quách Cao Minh từng bị bắt cóc sao? Đứa trẻ nhà có tiền bị bắt cóc thỉnh thoảng sẽ có tin tức. Nhưng dựa vào tình hình xem ra bắt cóc không như bình thường. Ông cụ Quách không trả lời cô, chỉ ngẩng đầu nhìn chiếc piano tam giác màu đen kia, trong đôi mắt vẫn đục không che giấu được đau đớn. Nghĩ lại, Quách Cao Minh là cháu nội duy nhất của nhà họ Quách. Đương nhiên là như con cưng của trời rồi. Chẳng qua, quản gia nhìn về phía Kiều Bích Ngọc, vội vàng mở miệng. Mợ chủ, cô đừng trách cậu chủ chúng tôi bình thường quá lạnh lùng. Cậu ấy chỉ che giấu quá nhiều bí mật. Có lẽ tương lai, có một ngày cậu ấy sẽ chủ động nói cho cô nghe. Kiều Bích Ngọc nghe ông ta nói như vậy, cũng không truy hỏi nữa, chỉ là có lẽ không có ngày như vậy. Bởi vì cô sinh đứa bé xong sẽ rời khỏi nhà họ Quách. Nghĩ tới Quách Cao Minh, trong lòng cô có chút dầu dĩ. Cô nhìn về phía đồng hồ cổ trên tường, đứng dậy rời khỏi ghế sofa. Nói một câu với ông cụ Quách. Ông nội, bây giờ cháu phải đi. Rồi, đi đâu? Lục Khánh Nam lái xe đến sân bay. Nhìn người đàn ông ngồi sau xe. Anh ta lạnh nhạt hỏi một câu. Về nhà họ Quách. Quách Cao Minh vừa xuống máy bay, giữa trán lộ ra chút mệt mỏi. Anh nghiêng đầu nhìn cảnh vật lướt qua như bay bên ngoài cửa sổ. Biểu cảm có chút suy nghĩ sâu xa. Xe chạy vững vàng, Lục Khánh Nam nhìn thoáng qua phía sau, chú ý tới bộ dạng của Quách Cao Minh không yên lòng. Mỗi lần, Quách Cao Minh bảo anh ta tới sân bay đón thì y như rằng là tâm trạng của anh không được tốt lắm. Lục Khánh Nam lập tức nhớ tới Kiều Bích Ngọc. Chẳng lẽ yêu nữ kia lại chọc giận anh rồi. Cao Minh, thật ra ngày nguyên tiêu là tôi muốn dẫn Kiều Bích Ngọc tới Silverline. Cô ấy không có khi nào Lục Khánh Nam chịu tiếng xấu thay người khác. Tôi rất nghiêm khắc với cô ấy sao? Bỗng nhiên Quách Cao Minh lạnh giọng mở miệng ngắt lời anh ta. Lục Khánh Nam nghe anh nói như vậy, lông mày nhíu lại, lập tức không biết nên trả lời thế nào. Từ xưa tới nay Quách Cao Minh đối với ai đều thờ ơ cả. Hiện giờ, đột nhiên hỏi có phải nghiêm khắc với một người phụ nữ hay không? Chuyện này đúng là kỳ lạ. Cao Minh, tôi nghe nói ngày đó anh từ câu lạc bộ vượt đèn đỏ tới Silverline, thiếu chút nữa xảy ra tai nạn. Bỗng nhiên Lục Khánh Nam tò mò hỏi một câu. Trước đây anh có quen Kiều Bích Ngọc không? Ngày đó anh giống như rất khẩn trương. Quách Cao Minh nheo mắt lại, hung dữ nhìn bên ngoài cửa sổ. Lục Khánh Nam thấy thái độ này của anh liền thức thời câm miệng. Nhưng mà, Cao Minh, có khả năng là anh không hiểu rõ về phụ nữ lắm. Phụ nữ là loại sinh vật, có một số việc anh nhất định phải nói bọn họ mới biết. Cậu chủ nhà họ Lục mở miệng nói. Chắc hẳn Quách Cao Minh quan tâm cô, nhưng tính tình anh, quen lạnh lùng, quen dùng giọng điệu ra lệnh dùng sức mạnh với cấp dưới. Thương Hương Tiếc Ngọc, có lẽ anh không biết, cậu hiểu rất rõ về cô ấy sao? Vẻ mặt Quách Cao Minh lạnh lùng, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm anh ta một cái. Tôi và cô ấy không quen. Lục Khánh Nam nghe anh nói với giọng điệu không vui, lập tức ủ từ sau ngày nguyên tiêu. Quách Cao Minh vì chuyện công ty mà tới Paris công tác 5 ngày. Vốn vội vàng trở về vì ông cụ trong nhà yêu cầu mỗi tuần phải đi học. Nhưng hôm nay anh trở về nhà thì phát hiện người khác vắng mặt rồi. Cô ấy đi đâu rồi à? Quách Cao Minh trở lại nhà họ Quách, nhìn ông cụ đang nhàn nhã cắt tỉa bồn hoa trong vườn hoa. Giọng điệu có chút kìm nén hỏi một câu. Ông cụ Quách đặt bồn hoa lên trên cái giá, giống như không nghe thấy câu hỏi của Quách Cao Minh, trực tiếp quay đầu nhìn Lục Khánh Nam hỏi. Gần đây ông nội cháu có khỏe không? Sức khỏe của ông nội cháu rất khỏe mạnh, cảm ơn ông đã quan tâm. Lục Khánh Nam lập tức cung kính nói. Quách Cao Minh không kiên nhẫn nổi nữa, tiến lên một bước. Rốt cuộc là cô ấy đi đâu rồi? Anh lặp lại câu hỏi. Gần đây cha mẹ cháu có khỏe không? Ông cụ Quách nhìn Lục Khánh Nam chậm rãi hỏi tiếp. Thái dương của Lục Khánh Nam chảy đầy mồ hôi lạnh, áp lực rất lớn. Anh ta nhỏ giọng nói. Gần đây cha mẹ cháu đi châu Âu du lịch, mọi chuyện rất thuận lợi. Cảm ơn ông đã quan tâm. Gần đây ba người anh của cháu có khỏe không? Ông cụ Quách không ngại phiền phức lại hỏi tiếp. Gương mặt Lục Khánh Nam rất vặn vẹo. Rõ ràng là ông cụ này không muốn để ý tới cháu nội mình. Nhưng bắt anh ta thành vật hy sinh làm gì? Anh ta nâng mắt nhìn thoáng qua Quách Cao Minh. Quả nhiên là vẻ mặt anh rất khó coi. Quách Cao Minh trực tiếp quay đầu mắng vệ sĩ ở phía sau. Mợ, chủ đâu? Cô ấy chạy đi đâu rồi? Không phải là tôi nói các cậu đi theo cô ấy sao? Cháu nghĩ rằng mỗi ngày cháu dắt chó đi dạo đúng giờ à? Cần gì phải phái người đi theo con bé? Bỗng nhiên ông cụ Quách tức giận, hừ một tiếng. Cô ấy mang thai. Vẻ mặt Quách Cao Minh phức tạp nhìn ông cụ nhà mình ở phía đối diện. Anh vội vàng trở về. Kiều Bích Ngọc đã không thấy tăm hơi. Vậy cháu quan tâm đứa bé trong bụng con bé hay là lo lắng cho con bé? Ông cụ Quách nhíu mày, trừng mắt với đứa cháu lạnh lùng kiêu ngạo nhà mình. Sau đó ông ấy lạnh nhạt bổ sung. Ông thấy cháu không có khả năng lo lắng cho con bé. Cháu và họ Lê kia chơi xe chấn trước mặt công chúng, sao có thể để ý vợ và con mình ở nhà được? Hai ông cháu này nhìn đối phương không vừa mắt. Bầu không khí Lập tức dương cung bạt kiếm. Những người còn lại lo sợ bất an gặp phải tai họa. Quản gia bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cậu chủ, sáng hôm nay bà, cụ Kiều đột nhiên tăng huyết áp phải nhập viện. Mợ chủ trở về thành phố Hải Châu. Vẻ mặt Quách Cao Minh rất phức tạp. Kiều Bích Ngọc về thành phố Hải Châu rồi sao? Kiều Bích Ngọc thật sự trở về thành phố Hải Châu rồi. Cô đi thẳng tới bệnh viện thăm bà nội. Mà bà cụ nghỉ ngơi trong phòng bệnh đã. Ngủ thiếp đi. Có hộ lý ở đó nên cô không đi vào. Nghĩ ngày mai quay lại thăm. Cô rất ghét nhà họ Kiều. Ngoại trừ dì út Cung Nhã Yến ra. Kiều Bích Ngọc cảm thấy mình không còn người thân rồi. Nhưng cô là người miệng cứng lòng mềm. Hơn nữa bà nội đã 80 tuổi. Những chuyện mà mình oán hận. Đã qua nhiều năm như vậy rồi. Mỗi lần về thành phố Hải Châu. Cô đều hơi đau lòng. Mỗi người đều có bí mật của mình. Che giấu ở trong đáy lòng không muốn nói ra những nỗi đau này. Bỗng nhiên cô nhớ tới Quách Cao Minh. Người đàn ông như Quách Cao Minh chắc chắn cũng có nhiều chuyện không nguyện ý nhắc tới. Có lẽ anh có thể nói. Nhưng chỉ nói với cô Lê của anh mà thôi. Dù sao sẽ không phải là cô. Kiều Bích Ngọc đi tới thành phố Hải Châu khoảng gần 3 giờ. Thời gian vẫn còn sớm. Cô không muốn về khách sạn. Liền gọi taxi đi xung quanh hóng gió. Bỗng nhiên cô thấy một bóng dáng quen thuộc. Biểu cảm của cô vô cùng ngạc nhiên. Dừng xe. Cô bảo lái xe hạ cửa kính xe xuống. Hơi mở to mắt nhìn con hẻm nhỏ bên tay trái. Bên đó có hai người phụ nữ đang tranh cãi kịch liệt. Một người trong đó đúng là Lê Yến Nhi. Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc mê man. Lê Yến Nhi sao? Vì sao cô ta? Bà nhận sai người rồi. Trong ngõ nhỏ truyền ra tiếng cãi vã. Thanh Đan. Thanh Đan mẹ biết là con. Mấy năm nay con đi đâu vậy? Con có biết mẹ rất lo cho con không? Tôi nói rồi. Tôi không phải. Tôi không phải là Thanh Đan. Bây giờ, tôi tên là Lê Yến Nhị. Tôi là nữ diễn viên đang nổi. Tôi sẽ không trở về. Sống khổ với bà đâu. Bà đừng tới làm phiền tôi nữa. Người phụ nữ trung niên bị đẩy mạnh một cái. Quỳ trong ngõ nhỏ. Người phụ nữ trung niên muốn đuổi theo. Nhưng mà chân rất đau. Gương mặt đầy nước mắt. Chỉ có thể kêu to với bóng dáng đang. Rời đi. Thanh Đan, dì Trương, dì không sao chứ? Kiều Bích Ngọc vội vàng xuống xe chạy tới. Nâng bác gái này dậy. Dì Trương nhìn bóng dáng biến mất trong ngõ nhỏ. Nước mắt không ngừng chảy ra. Nâng tay phải lên lau nước mắt. Bích Ngọc, dì không sao. Để cháu chê cười rồi. Kiều Bích Ngọc nhận ra bác gái này. Bởi vì người này là bà chủ quán trà cửa chỗ cô từng làm thêm lúc trước. Kiều Bích Ngọc đỡ dì Trương trở lại quán trà sữa. Cô nghĩ một lát, không nhịn được hỏi. Người vừa rồi, dì Trương ngồi trên ghế. Đôi mắt phức tạp nhìn kỹ mặt Kiều Bích. Ngọc, con bé là con gái tôi. Bà ta nghẹn ngào nói. Lê Yến Nhi là con gái của dì Trương sao? Trong lòng Kiều Bích Ngọc tràn ngập khiếp sợ. Có phải là dì nhận sai người rồi không? Lục Khánh Nam từng nói. Lúc Lê Yến Nhi còn là trẻ sơ sinh đã được đôi vợ chồng người Canada nhận nuôi. 6 năm trước con gái dì đột nhiên bỏ nhà trốn đi. Cắt đứt liên, lạc với dì, dì tự mình nuôi lớn con bé. Cho dù con bé phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi một gương mặt khác, dì vẫn có thể nhận ra được. Dì Trương hơi kích động nói. 6 năm trước sao? Trong đôi mắt của Kiều Bích Ngọc tràn ngập suy nghĩ sâu xa. 6 năm trước, đúng là thời gian cháu làm thêm ở quán trà sữa. Của dì, dì Trương nhìn gương mặt của Kiều Bích Ngọc, biểu cảm vô cùng xoắn xuýt. Nói nhỏ, khi đó, có một người đàn ông, cách Trương.